Đại Boss Vương Phi, chương 5, bái sư học nghệ, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau ta cải trang thành nha hoàn rồi lãnh ra ngoài phủ đến đây 5 năm, đây là lần đầu tiên ta được tự do đi chơi. Chơi đến chưa thì ta đói bụng, bèn vào tửu lâu ăn. Đến bàn ăn, ta gọi tiểu nhị và kêu món. Xong tiểu nhị bưng lên thì thấy một nam tử ăn hiếp một kẻ. Ăn xin, tên kia, người như thế mà lại ăn hiếp một lão ghi à. Ta lên tiếng, tên nam tử kia nhìn ta cười cợt. Nhà ngươi miệng còn hôi sữa mà dám chỉ giáo bổn thiêu ra ta à, lên, giải quyết nhóc con đó cho ta. Hắn ta vừa ra lệnh thì hai ba tên nô tài của hắn tác xong lên. Ta đánh, đánh nha, xong xuôi ta nhìn hắn thách thức mi xong với lão nương rồi, ta đây bấy lâu rất ngứa tay nha. Ta tiếng lại gần hắn ta quỳ xuống cầu xin. Tiên nữ xin tha cho ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin tha cho ta. Hắn ta van lại ta. Ta thì không quy tiệm lắm, ta nhìn xem lão tử kia có bị sao không thì bất chợt tên nam tử kia lấy cây dao đâm vào trạch bã vai ta. Hình như dao có tầm thuốc mê, một mảng tối bao trùm trước mắt làm ta không thấy gì nữa, mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào thì ta cũng không nhớ nữa. Hích vừa đi chơi đã bị vậy rồi, biết thế thì đã không nhiều chuyện làm gì. Khi ta tỉnh dậy thì trời đã trong tối, ta cảm thấy lạnh, chẳng lẽ ta chết rồi sao? Hích đường đường là đệ nhất sát thủ mà lại bị chết hai lần hoang đường như thế này thì thật mất mặt nha. Hu hu, đang trong dòng suy nghĩ thì có hai lão tử bước vào. Một người mặc quần áo tao nhã thanh lịch còn một người. Á cái người ta cứu lúc chưa? Con đã tỉnh rồi à? Người trang nhã hỏi, số nha đầu, ngươi cũng là mạng lớn nha. Người ta cứu nói, ta đờ gì ở đâu? Hai người là ai vậy? Ta hỏi, con đờ gì ở Tuyết Liên U Cốc, ta là thần y cũng là độc y phi vương, còn hắn là lão huynh đệ của ta, là thiên vương. Đệ nhất kiếm vương, hai chúng ta cả đời chưa có đệ tử. Chúng ta muốn nhận con làm đệ tử à, phi vương nói với ta. Ôi, ta không thích đâu, ta muốn chơi à, nếu ta không muốn thì có sao không? Ta phản đối, không sao, ta sẽ tặng con mấy viên thuốc rồi làm ra con phân hủy từ từ, xương khớp rã rời mà chết thôi. Ôi, thật khủng khiếp nha. Đồ nhi xin bái kiến nhị vị sư phụ ạ, ta là kẻ thức thời mà. Tốt, đồng thanh, kể từ đó, ta sống chung với hai lão sư phụ và học võ luyện dược, ta vốn có tri thức sẵn nên học rất nhanh. Đến đó được một tuần ta, vô tình, ăn ba viên bách độc bất xâm của phi vương, kể từ đó, ta vô tư ăn độc mà không bị chết. Tháng sau ta tiếp tục, vô tình, ăn hai quả thất khiếu lung linh của thiên vương làm cho tăng thêm 100 năm công lực càng xinh đẹp. Quả thực hai vị sư phụ nhận ta làm đồ đệ ắt hẳn là việc làm sai lầm nhất của họ. Khách chương.